Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 841 quanh co. 1. Sao Tường Thiên Hoa thấy này tình huống. Ngón tay hơi hơi lạnh băng, thầm kêu không xong. Một bên Chu Khiết Oánh thấy nàng giải ra bất quá là một khối nấm ăn lục phỉ thúy. Hơn nữa kia nấm trải rộng, không khỏi cười to. Ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ giải ra cực phẩm phỉ thúy đâu. Nguyên lai là một khối mặt dỗ, thật là khó coi. Mặt khác người vây xem cũng là một trận hư thanh. Dương Tử Mi không để ý tới những người khác hư thanh, mà là đem phỉ thúy tẩm vào nước trong bàn chung, đem mặt trên thạch trần tinh tế rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại cầm lên, trải qua nước trong gột rửa sau phỉ thúy, trở nên trong trẻo lên, lục thanh nhã phiêu giật, hắc ủ rột dày nặng, giống như bầu trời bay từng mảnh mây đen giống nhau, phân bố cực kỳ có nghệ thuật cảm. Một chút đều không ảnh hưởng trình khối phỉ thúy mỹ quan. Ngược lại có loại xảo đoạt thiên công cảm giác. Nàng cầm lấy phỉ thúy, hướng tới ánh mặt trời chiếu chiếu, giống băng giống nhau trong suốt phỉ thúy. Ở ánh nắng chiếu xuống, tỏa sáng ra mê người quang mang. Nữu nữu, hảo phỉ thúy nha, Từng Thiên Hoa chụp chân đại hỉ. Loại này xảo diệu nấm ăn lục phỉ thúy, thật là một loại độc nhất vô nhị cực phẩm nha. Ngay cả một bên giám định sư cũng gấp không chờ nổi làm Dương Tử Mi đem phỉ thúy cho hắn xem. Monster mặt khác vây xem ngọc thạch thương nhân cũng ngửi được này khối độc đáo phỉ thúy sở mang đến thương cơ, chen chúc tiến lên vây xem càng lấy làm kỳ. Này khối phỉ thúy tạo hình cực hảo, xứng với này độc đáo lục mang hắc, chỉ cần hơi thêm điêu khắc, liền có thể gia công thành một cái độc đáo mâm ngọc. Giám định sư yêu thích không buông tay mà vuốt kia khối phỉ thúy. Ta giám định phỉ thúy hơn 20 năm, trước nay đều không có gặp qua nấm ăn lục có thể ăn đến như thế xảo diệu. Nó định giá đại khái nhiều ít? Có người hỏi, cái này giá trị thật sự không thể định giá. Liền xem, người mua tâm ý, giám định sư đem phỉ thúy đặt ở ánh nắng chiếu xuống. Thu tàng phẩm chú ý chính là độc nhất vô nhị. Này phỉ thúy như vậy độc đáo, khả năng sẽ đánh ra giá trên trời. Đến nỗi hạn mức cao nhất là cái gì? Ta thô sơ giản lược phỏng chừng, khả năng sẽ đạt tới 100 triệu. Oa, mọi người kêu la đi lên, sôi nổi hối hận, chính mình như thế nào liền không có hạ Từng Thiên Hoa bên này tiền đặt cược đâu. Hơn nữa bồi suốt còn một bồi năm đâu, nhà cái Hoàng Đức Thu mặt đều thanh. Lúc này, từ Chu Khiết Oánh bên kia truyền đến kinh hỉ tiếng kêu. Xuất lục, đại gia ánh mắt lại sôi nổi chuyển hướng bên kia, chỉ thấy giải một nửa mao lưu lê sách chỗ, bày biện ra một khối trẻ con bàn tay lớn nhỏ màu xanh biếc mặt cắt. Nhan sắc thoạt nhìn phi thường chính, phi thường lục. Chu Khiết Oánh vội vàng múc một muỗng thủy, tiểu tâm mà xối ở mặt trên, đem mông ở màu xanh biếc thượng vôi trần tẩy đi. Này thủy lục sắc cực cụ pha lê ánh sáng, tính chất tinh tế, thoạt nhìn thuần tịnh không tì vết tì, nhan sắc phi thường thuần khiết, sáng ngời, nồng đậm, đều đều, phảng phất thế gian sở hữu lục đều tập trung ở mặt trên giống nhau. Lão hố pha lê loại đế vương lục, có người đảo chịu một hơi, kêu lên, những cái đó hạ Chu Khiết Oánh tiền đặt cược. Nguyên bản bởi vì Dương Tử Mi giải ra một khối độc đáo nấm ăn lục phỉ thúy mà uể oải người, bắt đầu vui sướng lên. Nhà cái Hoàng Đức Thu màu xanh lá mặt cũng khôi phục hồng nhuận. Hoãn quá khí tới, trong lòng thầm mắng, Này xú kỹ nữ vận khí còn khá tốt, cư nhiên khai ra đế vương lục, lão hố pha lê loại đế vương lục, là phỉ thúy trung cực phẩm, thế gian khó gặp, dùng đế vương lục chế tạo vật phẩm trang sức, liền tính chỉ có lóng tay lớn nhỏ, cũng đều có thể bán ra mấy chục vạn giới vị. Nếu Chu Khiết Oánh lần này có thể giải ra một cái nắm tay lớn nhỏ đế vương lục, phỉ thúy nói, phỏng chừng sẽ khiếp sợ toàn bộ đổ thạch giới, trở thành một đoạn giai thoại. Mà nhìn đế vương lục ra đời, cũng là một loại thiên đại phúc khí hòa hảo vận. Đại gia ánh mắt đã hoàn toàn từ Dương Tử Mi bên kia khối phỉ thúy rời đi, tĩnh tức nhìn bên này đế vương lục, chờ nó kinh diễm ra đời. Sao sao sao sao sao. Hết chương.